Bởi vì cho dù chỉ là một tên đệ tử tương đối quan trọng, nhưng trưởng giáo núi luyện ngục sẽ không phái tới thành Trung Châu để chịu chết. Nhưng khi nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, trưởng giáo núi luyện ngục lại không tức giận, ngược lại còn tỏ ra luyến quyến mùi vị nhân gian ở nơi đây, khẽ cười một cái. Bình thản trả lời như đang nói chuyện, vừa rồi ngươi cũng không thể biết được ta là ai, cho thấy tướng thần không phải là có thể dự đoán được mọi việc. Lâm Tịch chấn động trong lòng, hắn cảm giác được tầm nhìn và cách nghĩ của tên trưởng giáo núi luyện ngục này hoàn toàn khác với người bình thường, nên hắn chậm rãi thở ra một hơi, muốn giúp cho những người bên cạnh mình tự tin hơn. Nhưng ngay nháy mắt mở miệng ra, hắn đột nhiên hiểu được rằng vào lúc này, tinh thần lại quan trọng hơn lòng tin. Cho nên, hắn ta không cãi lại, chỉ là nhìn vào khuôn mặt của trưởng giáo núi luyện ngục, bình thản nói. Thế gian này không có người nào có thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra, nên chính ngươi cũng không thể biết được hôm nay ngươi sẽ sống sót rời khỏi đây, hay là chết tại đây. Trưởng giáo núi luyện ngục không tức giận, tất nhiên cũng không tranh cãi với Lâm Tịch, chỉ là nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy thú vị, nói, nếu như không có ngươi, ta sẽ tiến vào sơn mạch đăng thiên mà không cần lo nghĩ gì cả, đó là một con đường bằng phẳng. Làm bất cứ chuyện gì mà cũng không cần nghĩ ngợi đến hậu quả của nó, nên ta rất vui khi ngươi có thể kịp thời chạy đến. Trong lòng không có cảm giác thú vị sao? Đây chỉ là ý nghĩ của loại người như ngươi. Lâm Tịch nghĩ tới nhiều quân nhân Vân Tần đã chết, nghĩ tới Lý Khai Vân vĩnh viễn không gặp lại, nghĩ tới Cố Vân Tĩnh hẳn luôn muốn về quê an nghỉ tuổi già. Tâm tình của hắn càng lúc càng bình tĩnh hơn, nhưng máu trong người tựa hồ muốn bốc cháy hừng hực, nên hắn chậm rãi nhìn trưởng giáo núi luyện ngục, nói, với người như ngươi, xem ra có vào Vân Tần hay không, hay là đối với chuyện sống chết của mọi người, cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng chúng ta không cảm thấy đây là trò chơi, từng ngọn cây ngọn cỏ, từng người trong chúng ta, đều vô cùng chân thật, đạt tới tu vi như vậy rồi. Ngươi tự thấy mình là vô địch, nhưng ngươi sẽ không hiểu cảm tình chúng ta, nên ngươi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Diệp Vong Tình có thể giết chết con chó kia của ngươi. Trưởng giáo núi luyện ngục trầm ngâm một hồi, lão ta trịnh trọng suy nghĩ câu nói này của Lâm Tịch, sau đó chậm rãi nói, lời ngươi nói có lẽ đúng vài phần, nhưng mà ngươi không thể hiểu được tâm tình của ta. Nếu như một người cảm thấy không còn chuyện gì thú vị nữa, đó là một việc vô cùng đáng sợ. Hiện giờ, chuyện này khiến ta cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa đây là chuyện ta đã muốn làm từ lâu. Trừ chuyện này ra, ta không nghĩ rằng còn chuyện khác có thể khiến ta cảm thấy thú vị nữa. Nếu ngay cả lúc chắc chắn nhất mà ta sợ hãi không dám đi làm, vậy ta thật sự nghi ngờ cả cuộc đời này của ta. Lâm Tịch là người có thể chấp nhận hầu hết tư tưởng của thế gian này. Thật ra chính hắn cũng có thể hiểu được tâm tình cũng như cách suy nghĩ của trưởng giáo núi luyện ngục. Hắn cũng hiểu rằng trưởng giáo núi luyện ngục không tìm được lý do phản bác hắn, thậm chí là có thể bình tĩnh đến mức nói chuyện với một người đang tức giận và có sát khí với mình. Tuy nhiên, với chuyện mà trưởng giáo núi luyện ngục cảm thấy thú vị, Lâm Tịch lại không cảm thấy thú vị. Thậm chí là Lâm Tịch còn cảm thấy nhàm chán. Hắn cảm thấy nhàm chán đến mức thà ngồi kể chuyện ma với Từ Sinh Mặt giữa lúc đêm khuya, còn hơn thảo luận chuyện nhân sinh với trưởng giáo núi luyện ngục. Cho nên, hắn chỉ lạnh lùng nhìn trưởng giáo núi luyện ngục, không nói thêm bất kỳ lời nào. Trưởng giáo núi luyện ngục nhíu mày. Nhưng ngay sau đó lão ta cảm thấy càng thú vị hơn. Lão ta cảm thấy mình đã cảm nhận được tinh thần và tình cảm của Lâm Tịch, nên lão ta không nói chuyện với Lâm Tịch nữa, mà chuyển sang nhìn Trạm Thai Thiền Đường, trịnh trọng lên tiếng, Trạm Thai Thiền Đường, chỉ cần ngươi không đối địch với ta nữa, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của lão sư ngươi, giúp ngươi trở thành Hoàng đế Đại Mãng, đồng thời cho phép ngươi dùng tài năng của mình thống trị Đại Mãng. Ta có thể giao Đại Mãng cho ngươi, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Đại Mãng nữa. Ta tin với năng lực của ngươi, Vương Triều Đại Mãng sẽ nghênh đón thịnh thế chưa bao giờ có. Tất cả người Đại Mãng lạy phục trên mặt đất đã sớm kinh hãi tới mức chết lặng, nên khi trưởng giáo núi luyện ngục nói những lời này cũng không thể khiến bọn hắn kinh hãi hơn được nữa. bọn họ chỉ cảm thấy đây là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, căn bản không thể từ chối được. Một người giống như trưởng giáo núi luyện ngục vốn đã nắm trong tay toàn bộ mọi chuyện, tùy tâm mình mà làm, nên lão ta không cần phải nói dối hay là lường gạt bất kỳ ai. Hiện giờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tán thưởng trong lời nói của lão ta đối với trưởng giáo núi luyện ngục. Tâm ý của trưởng giáo núi luyện ngục hiện giờ cũng vô cùng rõ ràng. Sau khi lão ta tiến vào Vân Tần, lão ta đã không thèm để ý đến một đại mãng nhỏ nhoi nữa. Hơn nữa lão ta cũng không có tuổi thọ vĩnh cửu với trời đất. Nên khi còn sống, lão ta sẽ chú ý đến những việc mình cảm thấy thú vị. Hoặc là lão ta cảm thấy xem Trạm Thai Thiền Đường làm cách nào để chấn hưng được đại mãng, cũng là một chuyện thú vị. Một hoàng đế anh minh nhất sử sách, một đại mãng vô cùng hưng thịnh, vô số dân chúng đại mãng an cư lạc nghiệp, có lẽ sẽ bắt đầu từ lời hứa của lão ta mà sinh ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Trạm Thai Thiền Đường, thoát khỏi khống chế của núi luyện ngục, giải thoát dân chúng đại mãng khỏi bóng ma làm nô lệ cho núi luyện ngục. Đây chính là tâm nguyện của lão hoàng đế Đại Mãng và Lý Khổ, cũng là mục tiêu duy nhất của Trạm Thai Thiền Đường. Bây giờ là lúc Trạm Thai Thiền Đường lên tiếng, nhưng vì khí tức của trưởng giáo núi luyện ngục đối với hắn vô cùng lớn, nên sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng âm thanh lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể khiến Lý Khổ sống lại không? Ngươi có thể cứu sống nhiều người tu hành Thiên Ma Quật đã bị ngươi giết không? Ngươi có thể khiến Thiên Ma Quật phục sinh, hủy diệt núi luyện ngục không? Hắn không trả lời câu hỏi của trưởng giáo núi luyện ngục, chỉ là hỏi ngược lại ba câu này. Người chết không thể sống lại, đây là lý lẽ đơn giản nhất. Nên mọi người lập tức hiểu được câu trả lời chính xác của hắn là gì. Trưởng giáo núi luyện ngục hơi thất vọng lắc đầu, sau đó bình tĩnh nhìn mỗi người bên cạnh Lâm Tịch, chậm rãi nói. Vậy có ai muốn thay đổi không? Ta vẫn có thể cho người đó đại mãng. Đây cũng là một lời hứa vô cùng chắc chắn. Chỉ là không có ai động tâm. Từ Sinh Mặt không thể điều khiển phi kiếm của mình nữa muốn mở miệng. Mặc dù hắn ta không thể chống đỡ được một chiêu của trưởng giáo núi luyện ngục. Nhưng hắn rất muốn mở miệng chửi một câu ngu ngốc. Ngu ngốc. Nhưng lại có một giọng nói chậm rãi mà có lực vang lên sớm hơn hắn. Chủ nhân của giọng nói này cũng là một người đã tiêu hao hết hồn lực, Biên Lăng Hàm. Hiện giờ nàng đang nhớ tới vô số hình ảnh, trưởng tôn Vô Cương chết đi, Lâm Tịch trọng thương hôn mê, Khương Ngọc Nhi chết, văn nhân Thương Nguyệt trở thành thống lãnh bảy lộ quân của Đại Mãng, vô số người Vân Tần chết trận, Lý Khai Vân chết. Đáng lẽ phải có vô số hình ảnh tốt đẹp, nhưng lại bị chiến hỏa và xiềng xích hủy hoại, vĩnh viễn không thể trở lại. Ánh mắt của nàng hiện giờ tràn đầy sự cừu hận và sát khí. Đám người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt bên cạnh nàng cũng vậy. Ai cũng cảm thấy lửa giận trong lòng mình đang bốc lên cao. Cừu hận thấm vào xương tủy. Toàn bộ đều có liên quan tới núi luyện ngục. Mặc dù trưởng giáo núi luyện ngục có mạnh hơn. Nhưng vì những gì tốt đẹp đã bị hủy diệt. Vì những người không thể sống lại được nữa. Bọn họ có thể khuất phục. Có thể cúi đầu sao? Tất cả quân nhân Vân Tần bên trong Thiên Diệp Quan đều không thể hiểu được cừu hận của những người tu hành trẻ tuổi học viện Thanh Loan này, nhưng bọn họ có cảm giác được tinh thần đó. Chỉ là những lời nói vô cùng đơn giản, nhưng bọn họ đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của học viện Thanh Loan. Cho đến lúc này, bọn họ đã biết rõ là ai đang vì Vân Tần chiến đấu, nên nhiệt huyết trong thân thể bọn họ cũng bắt đầu được bốc cháy. Trưởng giáo núi luyện ngục nhìn Biên Lăng Hàm một cái. Ánh mắt của lão ta như biến thành chân thật, khiến không khí phải rung động. Nhưng lão ta không lập tức ra tay với Biên Lăng Hàm. Lâm Tịch bất giác tươi cười. Hắn cười không phải vì tự tin thắng lợi, mà cười vì những bằng hữu bên cạnh mình, những người không để ý đến sinh tử của mình, mà cùng đứng với hắn chiến đấu với trưởng giáo núi luyện ngục. Ngươi đang sợ, ngươi cảm thấy ta nói đúng, nên ngươi không dám ra tay chứ, có đúng không? Hắn nhìn trưởng giáo núi luyện ngục vô cùng uy nghiêm, đang khiến cho toàn bộ thần quan núi luyện ngục phải cúi đầu sát đất, chậm rãi cười nói. Sau đó hắn bắt đầu di chuyển, đi tới chiếc xe người kéo cuối cùng đó. Hắn đang chờ một cơ hội ra tay. chỉ là phần lớn bọn họ đều muốn tiếp cận trưởng giáo núi luyện ngục, sau đó sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, nên việc đầu tiên bọn họ cần làm chính là tiếp cận trưởng giáo núi luyện ngục. Lúc này, Lâm Tịch không làm bất cứ động tác dư thừa nào, nhưng mọi người xung quanh hắn lại không do dự, bắt đầu di chuyển cùng với hắn. Trạm Thai Thiền Đường cũng không vì cự tuyệt lời hứa hẹn của trưởng giáo núi luyện ngục mà tâm thần không yên, ngược lại so với bất kỳ lúc nào khác, cước bộ của hắn càng kiên định hơn. Hắn biết dũng khí của người Vân Tần có được ngày hôm nay là nhờ những gì Trương Viện Trưởng và những người tu hành năm xưa mang đến, nên hắn càng tin tưởng những gì mình làm là chính xác. Trưởng giáo núi luyện ngục không trả lời, lão ta chỉ lẳng lặng buông thõng mí mắt của mình trong luồng ánh sáng màu hồng. Tại chiếc xe người kéo còn lại cách lão ta không xa, tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia quát lớn một tiếng, toàn bộ thần quan núi luyện ngục lập tức đứng lên. Ta chịu trách nhiệm đối phó tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Cùng lúc đó, viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ nhẹ nhàng nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại không chất vấn, chỉ là nhìn viên tướng lãnh này một cái, muốn xác nhận lại, một mình ngươi sao? Viên tướng lãnh lạnh lùng gật đầu, nói, một mình ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, ám hầu. Từ khi Cố Vân Tĩnh giao tên tướng lãnh lạnh lùng này và Hắc Kỳ Quân cho Lâm Tịch, Lâm Tịch chưa từng hỏi lai lịch cũng như tên họ của tên tướng lãnh này. Hắn không biết tên tướng lãnh lạnh lùng này có bí mật gì, nhưng nếu như Cố Vân Tĩnh bảo hắn tín nhiệm tên tướng lãnh này, hắn sẽ tin tưởng. Cho nên, ngay lúc này, nghe được tên tướng lãnh lạnh lùng này muốn một mình đối phó với đại trưởng lão núi luyện ngục, Lâm Tịch chỉ gật đầu, nói một tiếng cẩn thận. Viên tướng lạnh lùng này tiếp tục đi tới trước cùng với mọi người, cũng không ra tay trước. Mọi người trong Thiên Diệp Quan nhìn những cường giả này chiến đấu với núi luyện ngục, đồng thời tự hỏi trận chiến kinh thiên này sẽ mở đầu như thế nào. Tất cả mọi người rất cẩn thận, mấy người bên Lâm Tịch và các thần quan núi luyện ngục ngày càng tiến tới gần hơn. Nhưng tốc độ đi tới trước của bọn họ rất chậm chạp. Không khí gần như bị đè nén lại tới cực hạn, bởi vì tất cả đều hiểu rõ người đầu tiên ra tay hoặc là xông tới trước, rất có thể sẽ bị giết chết ngay. Nếu để cho Nam Cung Vị Ương suy đoán, người đầu tiên ra tay rất có thể là Nam Cung Vị Ương, bởi vì trong mọi người ở đây, không có ai có thể tùy tâm làm việc hơn nếu so sánh với Nam Cung Vị Ương. Nam Cung Vị Ương chính là loại người nếu như đã quyết định ra tay, chắc chắn sẽ bất kể đối phương là ai. Nhưng điều khiến Trạm Thai Thiền Đường cảm thấy ngoài ý muốn chính là hôm nay Nam Cung Vị Ương lại cẩn thận hơn bất cứ lúc nào, thậm chí không hề có một chút khí tức cường đại của nàng phát ra ngoài. Người đầu tiên ra tay lại là Trì San, trông rất nhu nhược. Một người tu hành có râu quay nón sau lưng nàng vươn tay ra, kéo lấy vạt áo của nàng, nếu không trong nháy mắt vừa rồi, cả người Trì San sẽ tự động bay lên cao vì hồn lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát mạnh mẽ. Tựa như khi chiến đấu với lão hải yêu vương kia, da thịt trên mặt nàng bắt đầu trắng bệch, thậm chí là hơi trong suốt. Nhưng những lá cỏ màu xanh đã từng nhanh chóng giết chết hơn trăm người tu hành nô lệ điên cuồng kia, đang khô héo, lại bắt đầu sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn đến trận doanh núi luyện ngục. Tốc độ lan tràn của loại cỏ xanh này nhanh đến nỗi có thể sánh ngang với cây tên đang bay, khiến người ta khó tưởng tượng được. Nhưng lúc này hai bên đang di chuyển vô cùng chậm chạp, chính hai cảnh tượng đối lập này lại khiến mọi người cảm thấy không thể thở được. Hầu hết các thần quan núi luyện ngục mặc áo bào hồng đều liều mạng bộc phát hồn lực, những ánh sáng rực rỡ và khí lạnh binh khí tỏa ra ngoài như tạo thành sóng biển, muốn ngăn cản những lá cỏ xanh đó tới gần mình. Nhưng ngay lúc này, trưởng giáo núi luyện ngục ngồi trên bảo tọa lại nhìn Trì San một cái, thản nhiên nói, núi luyện ngục chúng ta từng có vật này. So sánh với bất kỳ ai, cảm giác của lão ta luôn mạnh hơn, nên trong mắt lão, tất cả vật việc đang diễn ra cũng rất chậm chạp. Cho nên, lời nói và hành động của lão càng khiến mọi người cảm thấy thời gian như đọng lại. Ngay lúc lão nói như vậy, có một cành trúc không biết từ đâu trên người lão bay ra ngoài, ép sát dưới mặt đất, rồi rơi vào trong đám cỏ xanh đang lan tràn. sau đó có mấy cành trúc màu đỏ thẫm bắt đầu sinh trưởng, có nhiều lá trúc mọc trên mặt đất. Mỗi một lá trúc và cành trúc đều ẩn chứa một ngọn lửa màu đỏ có nhiệt độ kinh người. Trong nháy mắt đã tạo thành một biển lửa màu đỏ ngay trên đồng cỏ xanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả lá cỏ xanh đã bị đốt cháy. Tựa như người tu hành ngự sử phi kiếm, bởi vì chấn động huyền diệu của nguyên khí trong trời đất, nên thân thể của Trì San tựa như bị một cây búa lớn đánh trúng, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng nàng phun ra bên ngoài. Nhưng trong nháy mắt này, móng tay của Trì Vũ Âm bỗng nhiên phát lực mạnh đến mức tự xé lấy lòng bàn tay mình. Sau khi ngọn lửa màu đỏ đốt trụi đồng cỏ màu xanh lá xong, ngay lập tức đã có một cơn sóng lửa cao đến 4-5 thước, tự động thổi ngược về đám người Lâm Tịch, khiến cho không khí trước mặt bọn họ gần như bị rung động. Trì Vũ Âm muốn ra tay, nhưng Lâm Tịch không để cho nàng ra tay, nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiền Đường cũng muốn ra tay. Bọn họ cho rằng người tu hành cấp bậc dưới thánh sư không thể ngăn cản chiêu thức này của trưởng giáo núi luyện ngục. Vật mà trưởng giáo núi luyện ngục có tên là Ma Trúc núi luyện ngục. Loại trúc này đã từng xuất hiện khi trưởng giáo núi luyện ngục phối hợp với văn nhân Thương Nguyệt để đổi giết Lý Khổ. Đây vốn là bí kỹ mà chỉ có một tên đại trưởng lão núi luyện ngục mới có thể sử dụng được. Nhưng hiện giờ trưởng giáo núi luyện ngục lại dễ dàng sử dụng độc môn bí kỹ này, mà uy lực và uy thế của Ma Trúc lại hoàn toàn hơn hẳn so với lúc đối phó Lý Khổ. Chỉ là vào lúc này, Nam Cung Vĩ Ương lại đi tới trước, ngăn cản trước mặt hai người. Động tác này giúp cho Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiền Đường hiểu ý của Nam Cung Vĩ Ương, nên hai người lập tức mạnh mẽ khống chế hồn lực đang chuẩn bị bộc phát ra bên ngoài. Đồng thời, bỗng nhiên có tuyết trắng như những sợi lông ngỗng xuất hiện và bay lả tả trong không trung. Sau những hạt tuyết trắng tựa như lông ngỗng đấy, chính là vô số hạt tuyết khác. Đây là những hạt tuyết có nhiệt độ thấp hơn bông tuyết bình thường không biết bao nhiêu lần, và chủ nhân của chúng chính là con vật vừa thò móng vuốt của mình ra ngoài ống tay áo Lâm Tịch. Bông tuyết va chạm với từng ngọn lửa, biến thành hơi nước hư vô, đồng thời khiến không khí bị rung động. Chỉ là sức mạnh của Cát Tường hiện giờ không thể chống lại trưởng giáo núi luyện ngục được, bởi vì những hạt bông tuyết kia chỉ khiến ngọn lửa đỏ bị chùn lại trong chốc lát. Cao Á Nam cũng biết cho dù hợp sức với mình, nàng và Cát Tường cũng chưa chắc đối kháng được. Nhưng nàng đã cùng trưởng thành với bằng hữu của mình, mỗi người các nàng đều hiểu rõ như Lâm Tịch. Nếu như người tu hành cấp thấp muốn đối phó với người tu hành cấp cao, vậy phải tự tàn nhẫn với mình. Mỗi người trong bọn họ đều đang túc xích sức mạnh mạnh nhất của mình, đợi đến lúc thích hợp sẽ sử dụng với trưởng giáo núi luyện ngục. Cho nên, nàng kiên quyết ra tay. Một dòng nước lạnh tràn vào trong những hạt bông tuyết, ngưng tụ những hạt bông tuyết thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng, mạnh mẽ đâm tới ngọn lửa đằng trước. Thanh kiếm khổng lồ bằng băng từ từ tiến tới, rồi hóa thành một dòng nước lạnh. Sóng lửa hừng hực cũng giảm nhiệt độ xuống, cuối cùng biến thành một dòng nước nóng chảy qua chân mọi người. Tàn lửa trên thân Ma Trúc vẫn chưa bị dập tắt, vẫn tản phát một ngọn lửa màu đỏ, khiến đoạn đường giữa đám người Lâm Tịch và thần quan núi luyện ngục trở nên kỳ quái. Tựa như nơi đây không phải là núi Thiên Hà, mà là trong quặng mỏ nào đó của núi luyện ngục. Thân thể Cao Á Nam lung lay, Tần Tích Nguyệt bên cạnh nàng vội vàng đỡ lấy. Vân Tần Chu gia quả nhiên bất phàm. Trưởng giáo núi luyện ngục thản nhiên nói một câu. Tất cả quân nhân và quan viên Vân Tần bên trong Thiên Diệp quan rất kinh hãi. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều mừng như điên, một lần nữa kiêu ngạo. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Mặc dù sau khi Cao Á Nam và Cát Tường ra tay chống đỡ sức mạnh này, giúp sóng lửa biến thành sóng nhiệt mà tất cả đám người Lâm Tịch có thể chịu đựng được, nhưng toàn bộ thần quan núi luyện ngục đều có thể nhận ra Trì San, Cao Á Nam và Cát Tường không thể ra tay được nữa. Chỉ là thuận tay ra một chiêu, lập tức phế bỏ Trì San, Cao Á Nam và Cát Tường, đây chính là khí tức vô địch. Tại chiếc xe người kéo cách trưởng giáo núi luyện ngục không xa kia, tên đại trưởng lão núi luyện ngục cũng không sợ hãi nữa. Kể từ khi trưởng giáo núi luyện ngục bắt đầu ra tay, lão ta cảm thấy tính mạng của mình được bảo vệ, mà những người trước mặt lão sẽ phải chết. Nhưng ngay lúc đó, thần sắc ngạc nhiên đột nhiên xuất hiện sâu trong con mắt đang được mái tóc bạc bao phủ của lão. Có một người đột nhiên từ bên trong ngọn lửa trước mặt lão bước ra ngoài, đi về chiếc xe người kéo của lão. Ma trúc núi luyện ngục không phải là chiêu thức quá mạnh mẽ của trưởng giáo núi luyện ngục, nên trưởng giáo núi luyện ngục đã không còn quán trú sức mạnh vào trong những thanh ma trúc đó nữa. Nhưng dù như thế, nhiệt độ ẩn chứa bên trong những thanh ma trúc đó còn rất kinh người. Người tu hành bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng bước qua những thanh ma trúc đó được. Cho nên, tất cả thần quan núi luyện ngục hiện giờ đều tránh xa ra hai bên, không dám tới gần những thanh ma trúc đang cháy đó. Tuy nhiên, bên trong ngọn lửa đang bốc cháy tản phát nhiệt lượng cao đến mức khiến không khí phải bị bẻ gãy này lại đột nhiên xuất hiện một người. Người này không những không bị thương, mà hồn lực trên người cũng bắt đầu bành trướng, không ngừng từ cấp quốc sĩ tiến đến đại quốc sư, cuối cùng là đạt đến thánh giai. Người đi xuyên qua từng thanh ma trúc đang bốc cháy, không bị thương chút nào mà xuất hiện trước mặt tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, chính là viên tướng lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại màu đỏ. Ngay cả trưởng giáo núi luyện ngục đang ngồi trên bảo tòa cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên trong đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy như biển sâu của lão, sự ngạc nhiên dần xuất hiện. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục quát lên một cái. Lão nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao ngọn lửa kia không thể uy hiếp đến viên tướng lạnh lùng này. Nhưng lão biết hắn ta tới gần mình như vậy tất nhiên không phải vì muốn tâm tình với mình. Một luồng sát khí lạnh lẽo xuất hiện trong lòng, đồng thời hồn lực trong cơ thể tên đại trưởng lão núi luyện ngục này cũng ảo ảo bộc phát như đê vỡ, điên cuồng truyền vào một thanh thước dẹp trong tay mình. Thanh thước dẹp này bay ra ngoài như một thanh phi kiếm, sau đó tự động mở rộng ra, biến thành một cây quạt đen nhánh ngay trên không trung. Vô số tiếng nổ đùng đùng từ trên thân cây quạt truyền ra ngoài. Có vô số cây đinh đánh tới trên người tên tướng lãnh lạnh lùng như mưa sa, xuyên qua cơ thể hắn ta, mang theo những tia máu thật dài, tựa như có một cây kim mang theo tơ chỉ màu hồng rất dài. Nhưng tên tướng lãnh lạnh lùng này tựa hồ không để ý đến việc này. Thân thể của hắn tựa như một khúc gỗ, mà những cây đinh nhỏ có tốc độ nhanh hơn cả phi kiếm vừa xuyên qua cơ thể hắn cũng không thể khiến hắn chết đi. Có một cây cờ màu hồng trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài, sau đấy quét trúng người tên đại trưởng lão núi luyện ngục trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của lão ta. Cây cờ màu hồng này trông như một dải lụa nhẹ nhàng, nhưng khi quét trúng người tên đại trưởng lão núi luyện ngục, lại tựa như một quỷ trảo, để lại 5 vết máu vừa sâu vừa dài, ngay cả nội tạng và xương cốt bên trong cũng bị bẻ gãy, tách rời ra. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia không thể chống chế thân hình của mình, quay cuồng trên không trung rồi rớt xuống chiếc xe người kéo. Trưởng giáo núi luyện ngục đã suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi đưa ra một ngón tay, nói, ngươi là ám hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, ta không muốn đại mãng của ngươi. Đại nhân vật của núi luyện ngục luôn luôn là trưởng giáo núi luyện ngục cao cao tại thượng và 6 tên đại trưởng lão. Vì muốn kéo dài tính mạng của mình, nên trưởng giáo núi luyện ngục và 6 tên đại trưởng lão núi luyện ngục đã sử dụng không biết bao nhiêu thuốc men vô cùng quý giá đối với thế giới người tu hành. Việc thành lập nô dịch ngay trên núi Đại Mãng đã giúp cho trưởng giáo núi luyện ngục và 6 tên đại trưởng lão sống qua một thời gian rất dài. Trong những năm tháng dài dòng đó, trưởng giáo núi luyện ngục đã làm rất nhiều chuyện mà lão ta cảm thấy thú vị. Trong đó có một chuyện, đó là lựa chọn không ít đứa bé Đại Mãng, đưa vào Vân Tần từ khi còn nhỏ. Sau đấy để cho bọn chúng lớn lên tại Vân Tần, rồi tiến vào quân đội Vân Tần. Việc này nghe thật không khác gì những tiềm ẩn bình thường, nhưng nếu chỉ là kế hoạch tiềm ẩn, tất nhiên sẽ không khiến trưởng giáo núi luyện ngục cảm thấy thú vị. Qua sự an bài của lão ta, kế hoạch tiềm ẩn này lại tràn đầy máu tanh và chôn đầy vô số hài cốt. Lão ta đã cố ý để cho nhiều người đại mãng chết đi, thành tựu cho những tiềm ẩn này, hoặc có thể nói là lấy sinh mạng của nhiều người để làm đá lót đường cho những tiềm ẩn đó. Những chuyện như vậy tất nhiên không cần lão ta phải đi làm, nhưng trong kế hoạch của lão ta, những đứa bé này đã được vô số hài cốt lót đường,